Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5542, chương 5541, Thái Ất Trưởng Lão. Vạn Vũ, ai có thể giết Lâm Bạch? Bổn môn chủ trùng điệp có thưởng. Thiên địa môn môn chủ tức hổn hển kêu to lên. Lâm Bạch xuất hiện ở giữa chiến trường, đã trở thành thiên địa môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu không rút ra Lâm Bạch, thiên địa môn chiến tuyến liền sẽ không cách nào đẩy về phía trước rời một bước. Có thể làm sao? Thiên địa môn thanh niên bối phận các thiên kiêu, cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết hầu như không còn. Căn bản không người là Lâm Bạch đối thủ. Mặc dù thiên địa môn bên trong không thiếu đông đảo đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, nhưng bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Vừa rồi mấy trăm vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả hô nhau mà lên, thẳng hướng Lâm Bạch, kết quả đều bị Lâm Bạch đánh cho quăng mũ cởi giáp. Mấy trăm người xông đi lên, liền chỉ có một nửa người sống trốn thoát. Chẳng lẽ ta thiên địa môn bên trong liền không có người có thể giết được Lâm Bạch sao? Thiên địa môn môn chủ gầm thét hai tiếng, không thấy môn hạ đệ tử xung phong nhận việc, lập tức giận không kềm được quát. Chung quanh đạo thần đỉnh phong võ giả nghe chút lời này, cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước, cúi đầu không nói. Hiển nhiên bọn hắn đã bị Lâm Bạch kiếm thế chấn nhiếp. Ai? Thiên địa môn môn chủ lắc đầu thở dài, nói một câu, Vạn Vũ trưởng lão, làm phiền ngươi xuất thủ, đem Lâm Bạch đầu người mang về. Đi theo tại thiên địa môn môn chủ bên người một vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, nghe vậy đằng sau cũng là hơi sững sờ. Hắn thân là thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, thân là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, quản chi là trong chiến tranh, đối với một cái đạo thần cảnh giới võ giả ra tay, cũng có chút không nhịn được mặt. Bất quá cái này nếu là thiên địa môn môn chủ mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp chối từ. Lão phu tuân lệnh. Vạn Vũ chắp tay thi lễ, chợt bước ra một bước, thân hình giống như là vượt qua không gian giống như xuất hiện ở trong chiến trường. Người này xuất hiện một khắc này, thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động tiết ra, thoáng như trời sập đồng dạng trấn áp tại tất cả mọi người trên đầu vai. Thái ất đạo quả, Lâm Bạch, Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên bọn người nhao nhao đồng tử khẽ biến, thần sắc cứng lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vì giết Lâm Bạch, thiên địa môn thế mà xuất động một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thằng nhãi danh, đến đây nhận lãnh cái chết. Vạn Vũ một bước đạp ở trên đám mây, toàn thân lực lượng phun trào, hai mắt rạng rỡ phát quang, khí thế ngập trời, lôi cuốn lấy thiên địa lôi đình chi lực, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. Bàn tay to lớn kia ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, nghiền nát hư không, lao thẳng tới Lâm Bạch trên thân mà đi. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng sao mà khủng bố, vẻn vẹn một chưởng này chi uy, liền có thể hủy thiên diệt địa. Phi kiếm, Lâm Bạch vội vàng đạp vào phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên, hướng về trong chiến trường bên ngoài bay trốn đi. Ngự kiếm thuật tốc độ bị Lâm Bạch thôi động đến cực hạn, vốn hẳn nên trong nháy mắt liền lướt qua cách xa vạn dặm, nhưng lại không nghĩ tới, vị kia tên là Vạn Vũ thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, từ trong túi trữ vật ném ra một ngụm mạ vàng chuông lớn. Mạ vàng chuông lớn tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn một phen, đón gió tăng trưởng, biến thành cao cỡ một người lớn nhỏ. Vạn Vũ hừ lạnh một tiếng, vận chuyển tu vi lực lượng tại trên bàn tay, bỗng nhiên đập vào trên chuông lớn. Chỉ nghe thấy đông một tiếng nặng nề tiếng chuông truyền đến, tiếng chuông sóng âm giống như một trận như gió bão quét sạch mà vạn dặm. Tất cả nghe thấy tiếng chuông võ giả, tất cả đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Sóng âm cuốn tới, Lâm Bạch tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, ngạnh sinh sinh kháng trụ lực lượng của một kích này. Nhưng sóng âm va chạm trên người Lâm Bạch, cũng đem Lâm Bạch từ độn pháp bên trong chấn đi ra. Oa, Lâm Bạch nằm nhoài trên phi kiếm, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, há mồm phun ra máu tươi. Còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bay thẳng trên thân mà tới, nhận lấy cái chết. Vạn Vũ bước ra một bước, vượt qua hư không, đi vào Lâm Bạch trên không. Quảng cáo năm ngón tay bóp quyền, thiên địa chi lực ngưng tụ trong tay tâm bên trong. Bốn bề gió nổi mây phun, lôi đình xen lẫn. Một quyền này, Vạn Vũ giống như ngưng tụ thiên địa chúng sinh lực lượng, đủ để một quyền đánh nát ngàn vạn tinh thần. Mặc dù Lâm Bạch không biết chiêu thần thông này đến từ phương nào, nhưng đây tuyệt đối không phải đợi nhàn chi thuật, trung phẩm thái ất. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng thật sự rõ ràng cảm giác được người này thực lực tu vi chính là trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Thiên địa môn đối phó ta một tên tiểu bối, thế mà tới một vị trung phẩm thái ất cường giả, thật là làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh a. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, ngẩng đầu nhìn Vạn Vũ, cười lạnh thành tiếng. Vạn Vũ sau khi nghe nói, chưa từng để ý tới, một quyền mãnh kích xuống, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Lâm Bạch, sau đó tiếp nhận chiến trường. Hoàng Tuyền Ma Cốt, Lâm Bạch lập tức vỗ vỗ túi chữ vật, từ trong đó bay ra một đoạn xương gãy, rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Lâm Bạch lấy bí pháp thôi động, Hoàng Tuyền Ma Cốt lập tức dung nhập Lâm Bạch thể nội. Một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng từ Lâm Bạch thể nội bộc phát mà ra, ngũ hành đạo thể, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, Lâm Bạch thực lực tu vi đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới. Chợt, lập tức thôi động ngũ hành đạo thể lực lượng, thể nội khí huyết, xương cốt, thần hồn, kinh mạch đều tại đây khắc bộc phát ra khác hẳn với thường nhân lực lượng. Hào quang năm màu ngưng tụ tại Lâm Bạch quanh thân, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến. Lâm Bạch một quyền đánh ra, ngũ sắc quyền ảnh giống như một đạo xuyên thủng đất trời thần quang, cùng Vạn Vũ một quyền này đụng nhau mà ra, kịch liệt tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thứ hai đụng nhau dư uy hóa thành một trận phong bạo quét sạch vạn dặm hải vực. Phốc phốc, Lâm Bạch đánh ra một quyền này đằng sau, há mồm phun ra máu tươi. Mặc dù miễn cưỡng tiếp nhận Vạn Vũ một quyền này, nhưng Lâm Bạch dù sao cũng là mượn dùng ngoại lực mà đến lực lượng, không thể cùng chân chính thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh đồng. Trái lại Vạn Vũ, một quyền này đụng nhau đằng sau, hắn mặc dù cũng lui về sau ngàn mét, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Hắn dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt, nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, thật sự là không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có bực này tăng thực lực lên bí bảo. Nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là cửu U Ma Cung để lại Hoàng Tuyền Ma Cốt đi. Lâm Bạch lau khô khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Vũ. Vạn Vũ cười lạnh, nói ra, thật sự là đáng tiếc, ngươi như thế thiên kiêu, lại để cho chết tại lão phu trong tay. Vạn Vũ trong giọng nói không khỏi có chút thất lạc, lại có một chút hưng phấn. Thất lạc chính là hắn thừa nhận Lâm Bạch là Sở Quốc đã qua vạn năm mạnh nhất một vị thiên kiêu. Vô luận là tâm cơ mưu kế, thực lực tu vi, át chủ bài tạo hóa đều viễn siêu Sở Quốc vạn năm bên trong tất cả cùng cảnh giới võ giả. Chỉ tiếc, thiên kiêu như vậy, lập tức liền muốn chết ở trong tay của hắn. Hắn hưng phấn là, dạng này một vị cái thế vô song thiên kiêu, tự tay giết hắn, sẽ mang đến không gì sánh được khoái cảm. Hừ hừ, Vạn Vũ hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xem Lâm Bạch, chắp tay trước ngực, linh lực vận chuyển, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Đạo pháp, thất tinh phá quân, thiên địa bỗng nhiên trầm xuống, mây đen ngập đầu, nhật nguyệt vô quang, tại cái kia vô biên trong mây đen, bảy ngôi sao sáng tỏ lấp lóe, hướng về Lâm Bạch đập xuống. Cái này bảy viên lưu tinh, không chỉ là đánh tới hướng Lâm Bạch, cũng là đánh tới hướng Thủy Kính Hải mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.